Lúc này đối phương trả lời rất nhanh, trong giọng nói không thể che giấu được ý trêu ghẹo cậu. Đào Trạch Niên, cách Trương.